đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, bát quái chư thiên hà lạc chi trận. Hoàn thành, thanh danh lan xa, thành tựu ban thưởng cấp cho. Tại trở về Ngạo Thiên Tông một tuần sau, Trần Lương Sư không hiểu hoàn thành cái này một thành liền. Đại khái là thiên kiêu hội kết thúc cùng hoa hỏa thương hội bên kia bắt đầu hành động ảnh hưởng. Tới tay kim sắc trong cẩm nang mở ra một đạo màu đen lôi điện. Cửu thiên huyền lôi, Trần Lương Sư quan sát một phen về sau. Phát hiện cái này nhưng là mình đạo thứ ba phân thân môi giới. Ngạo thiên điện bên trong, Trần Lương Sư đem xích minh phân thân cùng u minh phân thân cùng nhau gọi đến. Sau đó cùng nhau ngưng luyện ra cái này đạo thứ ba phân thân. Đem nó gọi là huyền lôi phân thân. Ba đạo phân thân riêng phần mình rời đi. Tọa trấn hành huyền sơn ba khu. Giờ phút này nhà mình đệ tử đều trên huyền linh thiên đạo thụ thời gian trong động thiên tu luyện. Đều tại yên lặng chờ khai sơn đại điển. Chỉ bất quá, có một người lại tựa hồ như vô tâm tu luyện. Trần Lương Sư mở ra con ngươi. Chú ý tới đại điện bên ngoài ló đầu vào thiếu nữ. Thiếu nữ kia chính là Khương Lạc Nguyên. Đúng lúc đối mặt Trần Lương Sư ánh mắt. Người nhà đầu này, không đi tu luyện, tại quỷ này lén lút túy làm cái gì? Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên thì cười đi đến. Tu luyện quá nhàm chán, ra giải sầu một chút. Người đối tu luyện cũng quá không chú ý. Bây giờ nhà đầu này vẫn chỉ là thuế phàm cảnh. Cho dù thiên về tại phù trận nghiên cứu, nàng bản thân tư chất cũng là tương đối tốt. Hơi để ý một chút cũng không nên chỉ có chút tu vi ấy mới đúng. Khương Lạc Nguyên lúng túng nói ra, ta hiện tại liền đi tu luyện, chiếm người ta chỗ tốt, còn không dụng tâm tu luyện hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Mặc dù nàng đích xác không quá ưa thích ngồi xuống tu luyện, thật sự là quá buồn tẻ. Trần Lương Sư nói, tới, nghe vậy, Khương Lạc Nguyên cũng chỉ có thể nhu thuận đi tới. Bồ đoàn phiêu đến sau người, Khương Lạc Nguyên đặt mông ngồi xuống. Nghi hoặc nhìn về phía Trần Lương Sư. Tiền bối là muốn truyền ta đại pháp sao? Trần Lương Sư bấm tay. Cách không cài lại xuống Khương Lạc Nguyên sọ não. Đau cái sau bưng kín đầu. Ta sau đó phải nghiên cứu phát minh pháp trận. Ngươi lại ở một bên nhìn xem. Vừa nghe đến có quan hệ trận đạo sự tình, Khương Lạc Nguyên liền nhãn tình sáng lên. Trong nháy mắt quên đau. Ta có thể đứng ngoài quan sát. Trần Lương Sư đi tới phía dưới, ngồi tại Khương Lạc Nguyên trước mặt bồ đoàn bên trên, không nhìn nữa nàng, tay phải trước người vung lên, một đạo vô cùng huyền diệu phức tạp pháp đồ liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Trần Lương Sư hỏi, có thể nhìn hiểu? Khương Lạc Nguyên cẩn thận nhìn chằm chằm tấm kia pháp đồ, muốn từ khung bắt đầu phân tích lý giải, nhưng lại hãm tại bên trong, gặp nàng lập tức thất thần. Trần Lương Sư liền đem pháp đồ phá giải, bắt đầu từ số 0 một lần nữa tạo dựng, đem khung sau khi hoàn thành. Hắn lại hỏi, việc này có thể nhìn hiểu? Khương Lạc Nguyên nhẹ gật đầu. Trần Lương Sư bắt đầu từng bước một giảng giải nội dung, bắt đầu hướng trung tâm tạo dựng. Bất chi bất giác liền đi qua 3 ngày lâu. Giờ phút này pháp đồ cũng đã tạo dựng đến trung tâm bộ phận. Mà Khương Lạc Nguyên đã hoàn toàn nghe không hiểu, thậm chí đến không cách nào lý giải tình trạng. Nàng cần thời gian đi tiêu hóa trước đó tri thức, mà Trần Lương Sư thì cũng kẹt ở chỗ này. Bây giờ tông môn đã lập, tuy có kết giới bao trùm, nhưng cái này cuối cùng không thể làm hộ sơn đại trận. Trần Lương Sư nhìn xem pháp đồ, trong con ngươi lưu chuyển qua vô số huyền văn, đang tiến hành vô số lần phá giải, tạo dựng. Gặp hắn nhìn chằm chằm nửa ngày pháp đồ không động, Khương Lạc Nguyên thì nghĩ tới điều gì? Lâm vào do dự, Trần Lương Sư tập trung ý chí, ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, trước đó giảng, nhưng còn có chỗ nào không hiểu. Khương Lạc Nguyên hoàn hồn, sau đó lắc đầu, nói, đại bộ phận đã hiểu, chỗ nào không hiểu mặc dù kiến thức nửa vời, nhưng vãn bối có thể tự hành phân tích. Trần Lương Sư hài lòng nhẹ gật đầu, mà liền tại hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên mở miệng, tiền bối thế nhưng là gặp bình cảnh. Trần Lương Sư cười nói, Nói như vậy cũng không sai. Chẳng qua là một mực không đạt được ta muốn tiêu chuẩn thôi. Khương Lạc Nguyên mấp máy môi. Sau đó thận trọng mở miệng. Vãn bối có lẽ có thể giúp chút gì không? Nghe nói như thế, Trần Lương Sư không khỏi cười nói. Người tiểu nha đầu này có thể giúp đỡ ta gấp cái gì? Khương Lạc Nguyên lại lâm vào do dự. Trần Lương Sư chợt nhớ tới cái gì? Như có điều suy nghĩ về sau mới mở miệng. Cùng trên người ngươi món kia bảo vật có quan hệ. Khương Lạc Nguyên chấn động trong lòng. Cảm giác yết hầu có chút phát khô. Gặp nàng như vậy, Trần Lương Sư thì cười nói. Ngươi cái tiểu hồ ly. Đã đều dự định nói. Cần gì phải bó tay bó chân. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng. Nguyên lai tiền bối đã sớm biết. Loạn hồn uyên biên giới náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Như không có bảo bối. Ngươi như thế nào cứu các nàng. Trên thực tế Trần Lương Sư từ vừa mới bắt đầu liền biết. Chỉ là hắn không biết kia đến tột cùng là bảo vật gì. Trần Lương Sư cười hỏi. Chẳng lẽ lại là lo lắng ta đoạt. Khương Lạc Nguyên cương nghiêm mặt. Sau đó đem một khối mâm tròn lấy ra. Đen nhánh mâm tròn bên trên ấn khắc lấy kỳ lạ đường vân. Giống như là khắc họa lấy Sơn Hà Đại Xuyên. Khương Lạc Nguyên nói ra. Đây là Thái Ất Huyền La Bàn. Sư tôn ta cả đời tâm huyết. Nàng đem Thái Ất Huyền La Bàn chuyển tới. Trần Lương Sư không có để ý nàng kia khẩn trương ánh mắt. Tay phải hư kéo Thái Ất Huyền La Bàn. Từ hệ thống phân tích một phen về sau. Tay phải hắn bãi xuống. Hoa, Thái Ất Huyền La Bàn bên trên tán phát ra màu xanh da trời huỳnh quang. Triển khai một tòa phương đồ. Kia phương mưu toan bên trên chính là vô số bạch tinh cùng hắc tinh. Nhìn lộn xộn, nhưng kỳ thực ngầm tàng huyền diệu, bố cục cực kỳ thần dị, phi đạo đi cao thâm hạng người không thể lý giải. Hắc tinh bạch tinh cũng không phải là nhìn bề ngoài lộn xộn, mà là sắp xếp có thứ tự, giống như một tòa trụ vũ tinh tượng đồ. Trần Lương Sư một chút nhìn độ sâu chỗ, có thể căn cứ này đồ diễn toán ra một năm về sau khí tượng biến hóa, cũng có thể diễn toán ra địa mạch chi khí vận chuyển chi lý. Thậm chí có thể thôi diễn ra vạn sinh vạn vật diễn hóa quy luật. Rất là thần kỳ bức họa. Có thể đem sáng tạo ra tồn tại. Đến tột cùng như thế nào kỳ nhân dị sĩ. Nó chi tượng, số lượng, lý lẽ, nhìn như rất đơn giản đến dễ. Nhưng lại thâm thúy vô tận. Cái này Thái Ất Huyền La Bàn hạch tâm chi đồ. Đơn giản tựa như là đang diễn hóa một cái thế giới. Thiên địa tạo ra cùng biến hóa. Vạn vật diễn hóa cùng vận hành, tận ngậm ngũ hành, tứ tượng, âm dương chi lý, Trần Lương Sư trong mắt phun ánh sáng. Hắn dưới đáy lòng chậm rãi mở miệng, giúp ta diễn toán, là, Trần Lương Sư xây dựng pháp đồ xuất hiện lần nữa. Hắn bắt đầu tạo dựng hạch tâm, gặp hắn tựa hồ có minh ngộ, Khương Lạc Nguyên cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Thái Ất Huyền La Bàn tại bên người nàng nhiều năm. Nhưng nàng sửng sốt không có hiểu rõ đạo lý trong đó. Tiền bối lúc này mới nhìn bao lâu liền có điều ngộ. Sau một lúc lâu, Trần Lương Sư bỗng nhiên cong ngón búng ra. Hoa, pháp đồ bỗng nhiên vỡ vụn. Khương Lạc Nguyên sững sờ. Vì sao đem tạo dựng hơn phân nửa pháp đồ đánh nát? Trần Lương Sư lại bắt đầu lại từ đầu cấu trúc. Hoa, pháp đồ lại nát, một lần nữa cấu trúc. Cứ như vậy tới lui lui thời gian một tuần, Khương Lạc Nguyên đã sớm rời đi, thỉnh thoảng sẽ trở về nhìn một chút, gặp Trần Lương Sư như thế chuyên tâm, nàng cũng không đành lòng quấy rầy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến bên cạnh nhìn qua, cũng có thể từ trung học chút thô thiển dễ hiểu lại cực kỳ mịt mờ đạo lý. Ngay tại giàn khung hoàn thành thời điểm, Trần Lương Sư đem nguyên thủy vạn tượng đồ lấy ra. Hắn đem Thái Ất Huyền La Bàn cùng nguyên thủy vạn tượng đồ đặt pháp đồ hai bên trái phải. Bắt đầu cấu trúc giàn khung bên trong chi tiết. Từ nguyên thủy vạn tượng đồ trung tướng nhật nguyệt tinh thần thần ý hái. Từ Thái Ất Huyền La Bàn trúng thưởng thiên địa núi trạch thần ý hái. Sau đó đầu nhập pháp mưu toan bên trong. Từ kia pháp mưu toan bên trong diễn hóa ra mọi loại cảnh tượng. Huyền ảo vô tận. Ẩn chứa trong đó chi đạo thật đáng kinh ngạc trời động địa. Quả nhiên có thể thực hiện. Mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này ánh mắt lấp lóe. bốn phía lưu chuyển huyền văn tụ đến, dung nhập đầu ngón tay của hắn, một chỉ điểm tại pháp đồ bên trên. Ông chỉ thấy pháp đồ tám cái phương vị bỗng nhiên sáng lên huy quang. Trần Lương sư tay phải hướng lên khẽ kéo, chỉ thấy pháp đồ bay ra khỏi Ngạo Thiên Điện, nó chậm rãi triển khai, không ngừng mà biến lớn. Qua trong giây lát, Trần Lương sư đã đi tới Ngạo Thiên Điện bên ngoài, nhìn về phía tòa kia pháp đồ, ánh mắt thâm thúy, chỉ thấy pháp đồ bên trên bắt đầu diễn hóa. Vừa khung bát đại trận nhãn đầu tiên là xuất hiện ba đạo phân thân. Càn Khôn Khảm Ly, Chấn Tốn Cấn Đổi, bây giờ Khảm Ly Chấn ba vị đã tới. Còn lại mấy vị xử lý như thế nào mà không hài hòa tương xung đâu. Châm trước hồi lâu, theo Trần Lương sư tâm niệm chuyển động, pháp đồ lại xuất hiện mấy đạo pháp tướng. Sau đó pháp đồ liền hỏng mất. Trần Lương sư vuốt vuốt có chút đau mi tâm. Một lát sau lại một lần nữa cấu trúc pháp đồ, đã phân tích ra tốt nhất tuyển hạng, Trần Lương sư lại bắt đầu lại từ đầu bố trí. Hành Huyền Sơn đối ứng cấn vị, Từ Huyền Linh Thiên Đạo Thụ Thượng Tướng Huyền Sát Cương Phong mang tới đối ứng tốn vị. Còn thừa lại Càn, Khôn, đổi ba vị, một lát sau, trong đó lại xuất hiện hai vật, Huyền Linh Thiên Đạo Thụ đối ứng Càn vị. Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ chính là một chương vạn năng bài, có thể thay vì khôn vị. Cuối cùng cái này đổi vị lại thiếu một vật. Trần Lương sư nhíu mày hồi lâu, cuối cùng quyết định từ Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bên trong lấy ra một góc chân dung, chính là U Minh phía dưới sông Hoàng Tuyền, đem tranh này giống đối mặt đổi vị. Ông, pháp đồ ánh sáng thiên địa, từ đó tràn lan ra cực kỳ nồng đậm huyền diệu ba động, hóa thành một vệt ánh sáng văn đem trọn tòa Hành Huyền Sơn đều bao trùm. Trần Lương sư một tay bấm niệm pháp quyết, nói ra hai chữ, huyền hằng thần khiếu vận chuyển, lại khiến pháp đồ trung ương hiện ra đen trắng tương đối thái cực đồ. Trong âm thủ dương, dương bên trong ôm âm, tự nhiên giao hợp, sinh sôi không ngừng, chỉ thấy pháp đồ vận chuyển, tại bầu trời bên trong hiển hóa. Phảng phất diễn hóa xuất một phương thế giới, thần thánh phi phàm, có siêu thoát vĩnh hằng thần thái, ý ngậm nhật nguyệt tinh thần, thiên địa núi trạch thế giới chân ý. Tuy nói cái này đổi chữ là cái lớn thiếu hụt, nhưng bây giờ cũng đừng không cách khác, chỉ có thể miễn cưỡng như vậy dùng. Mượn tư thái ất huyền la bàn cùng Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ, rốt cục đem cái này hộ sơn đại trận cho cấu trúc ra. Trận này hạch tâm ngược lại là may mắn mà có Khương Lạc Nguyên thái ất huyền la bàn. Lúc này Khương Lạc Nguyên đi tới, nhìn về phía bầu trời kia nhìn không thấy giới hạn to lớn trận pháp, đầy mắt đều là kinh ngạc. Trần Lương sư hỏi, người sư tôn tên gọi là gì? Khương Lạc Nguyên đáp, sư tôn từng nói, hắn nguyên danh Phục Hà. Trần Lương sư nhìn xem đại trận kia, cười cười, vậy liền gọi là Bát Quái Chư Thiên Hà Lạc Chi trận đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.